Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Liễm Tức Bí Pháp. Canh thứ 6. Vì phách tiết nguyệt răng vạn thưởng tăng thêm. Lý Trường Sinh tiếp nhận miếng ngọc. Hắn không có lập tức xem xét, mà chính là dùng ánh mắt dò xét nhìn lấy Lý Nhuận Phong. Loại nào cấp bậc bí pháp mới có thể đổi lấy chiến tướng chủng tộc trung phẩm sư hạt? Tối thiểu lấy trung cấp bí pháp giá trị không cách nào đổi lấy. Nhưng cao cấp bí pháp giá trị nhưng lại rõ ràng vượt qua. Đây là một môn tàn khuyết cao cấp bí pháp. Chủ yếu công năng cũng là trợ giúp yêu sủng thu liễm khí tức. Nếu như đầy đủ, còn có thể giúp ngự yêu sư thu liễm khí tức. Lý Nhuận Phong một bộ đau lòng biểu lộ. Cũng không biết có phải hay không giả vờ. Nghe được bí pháp công hiệu, Lý Trường Sinh lập tức liên tưởng đến thi đấu trong tộc lúc tràng cảnh. Lý Nhuận Phong sử dụng liễm tức bí pháp thu liễm hàn băng tức khí tức. Ngụy trang thành hạ vị yêu sủng. Dẫn đến Lý Tĩnh Di khinh địch đại ý. Đợi đến phát hiện lúc đã chậm. Không hề nghi ngờ. Đây là một môn giả heo ăn thịt hổ bí pháp. Đương nhiên, nó cũng có nhất định thiếu hụt. Dễ dàng bị cao cấp hơn ngự yêu sư khám phá. Cùng một số nắm giữ khắc chế bí pháp ngự yêu sư. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh chân thực chi nhãn bí pháp. Thấp, Lý Trường Sinh trầm mặc nửa ngày. Tuy nhiên đối môn này liễm tức bí pháp vô cùng tâm động. Nhưng liễm tức bí pháp cuối cùng chỉ là tàn khuyết cao cấp bí pháp. Luận giá trị như cũ không bằng sư hạt. Vậy liền lại thêm cái này hỏa điểu chi vũ. Lý Nhuận Phong phảng phất có đoán trước. Lần này móc ra một món bảo khí. Đây là một cái hỏa hồng sắc lông vũ. Có chừng dài 20cm độ. Hơi hơi tản ra lửa hồng sắc quang vượng. Làm đến bốn phía nhiệt độ ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Lý Trường Sinh cảm giác được chiếc lông chim này ẩn chứa nồng đậm hỏa hệ năng lượng. Không hề nghi ngờ. Đây là một thanh hỏa thuộc tính bảo khí. Hắn chỗ năng lượng ẩn chứa. Đã đạt đến trung cấp bảo khí cấp độ. Có thể. Lý Trường Sinh gật đầu gật đầu. Tàn khuyết cao cấp bí pháp cộng hỏa hệ trung cấp bảo khí. Giá trị cùng sư hạt tương đương. Huống chi hắn hỏa liệt điểu còn không có thích hợp bảo khí đeo. Có hỏa điểu chi vũ. Hỏa liệt điểu thực lực cũng đem đạt được nhất định tăng phúc. Lý Nhuận Phong thở dài một hơi. Vội vàng không kịp chờ đợi khế ước sư hạt. Lần này giao dịch, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Lý Trường Sinh đạt được tài nguyên tu luyện. Lý Nhuận Phong ba người thì đều lấy so sánh giá tiền thấp thu được bọn họ hài lòng yêu sủng. Bốn người thực lực hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tốc độ tăng. Tốc độ tăng lớn nhất tự nhiên muốn đếm Lý Nhuận Phong. Sư hạt nắm giữ cường đại tức chiến lực, đủ để cho hắn bài danh nhảy lên một cái cấp bậc. Đã có khiêu chiến 10 vị trí đầu khả năng. Phải biết 10 vị trí đầu tân sinh bên trong, còn có 3 vị không có đột phá. Cái này chưa chắc không phải Lý Nhuận Phong cơ hội. Một bước nhanh, từng bước nhanh, dựa theo học phủ khen thưởng cơ chế. Phàm là chiếm cứ các toàn khối 10 vị trí đầu ghế một tháng học viên. Liền có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Đây cũng là các học viên đối 10 vị trí đầu ghế chạy theo như vịt nguyên nhân chủ yếu. Không bao lâu, Lý Nhuận Phong ba người không có đợi bao lâu. Không kịp chờ đợi cáo biệt Lý Trường Sinh. Rời đi số 1 đình viện, ra đi, hỏa liệt điểu, Lý Trường Sinh thả ra hỏa liệt điểu, đem hỏa điểu chi vũ đẩy tới. Trong chớp mắt, hỏa điểu chi vũ biến mất không thấy gì nữa, bị hỏa liệt điểu thu nhập bảo khí không gian. Sau một khắc, hỏa liệt điểu nổi lên nóng rực lửa hồng sắc quang vượng. Đây là hỏa điểu chi vũ phát huy công hiệu dấu hiệu. Rất nhanh ánh sáng đều nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Tại thu hồi hỏa liệt điểu về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem bí pháp miếng ngọc dán tại cái trán. Ý niệm của hắn bắt đầu chìm dần trong đó. Sau một khắc, thật giống như bị thể hồ quán đính đồng dạng. Một vài bức hình ảnh, từng màn tràng cảnh điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Để hắn rất cảm thấy đau đầu. Một phút sau đó, có quan hệ liễm tức bí pháp phương thức vận chuyển cùng tiền nhân kinh nghiệm bị Lý Trường Sinh đều hấp thu, không có bất kỳ cái gì tối nghĩa khó hiểu chỗ. tương đương với tiền nhân đem những kiến thức này toàn bộ quy kết tổng kết một phen. Cung cấp người thừa kế cấp tốc nắm giữ, cùng nắm giữ tinh thần gia tốc bí pháp lúc tràng cảnh tương tự. Lý Trường Sinh trong đầu hiện ra rõ ràng động thái đồ. Một cái cơ hồ trong suốt bóng người bắt đầu ngưng tụ liễm tức bí pháp lạc ấn. Bởi vì cơ hồ trong suốt duyên cớ, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng nhìn đến nó ngưng tụ quá trình. Tại làm mẫu qua một lần về sau, bóng người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá quá trình này đã thật sâu in dấu khắc ở Lý Trường Sinh trong đầu. Lý Trường Sinh tùy thời có thể nhớ lại. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, dùng lực lung lay phình to đầu. Dù là liễm tức bí pháp tàn khuyết, nhưng cùng tinh thần gia tốc bí pháp so sánh, độ khó khăn vẫn như cũ hiện lên cấp số nhân tăng lên. Đương nhiên, so với trước đây, Lý Trường Sinh cấp độ cũng được tăng lên. Ngưng tụ liễm tức bí pháp lạc ấn cũng không khó khăn. Lý Trường Sinh nghỉ ngơi một hồi, đợi đến đầu không tái phát chướng, bắt đầu ngồi xếp bằng tại trên giường. Hai tay của hắn 10 ngón tung bay, bóp ra nguyên một đám thủ ấn. Bởi vì tốc độ tay quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hóa thành từng mảnh tàn ảnh. Lúc này, Lý Trường Sinh trong thức hải, 36 viên tinh quang tỏa hào quang mạnh. Từng sợi tinh thần lực bắt đầu quanh quẩn tại 10 ngón tay của hắn đầu ngón tay. Theo động tác của hắn, cuối cùng hóa thành một đoàn hư huyễn tinh thần lực quang cầu. Theo thủ ấn không ngừng đánh ra, tinh thần lực quang cầu bắt đầu quay tròn xoay tròn. Từ đó hóa ra từng mai huyền ảo không hiểu phù văn. Vây quanh Lý Trường Sinh không ngừng bồng bềnh. Tại phù văn tiêu tán trước, Lý Trường Sinh trước hết một bước ngừng tụ bí pháp lạc ấn. Nếu không liền muốn đạp đổ làm lại. Đáng tiếc, tại Lý Trường Sinh hoàn thành trước, một cái phù văn lơ lửng không cố định lên. Không chờ Lý Trường Sinh lấy biện pháp, phá nát biến mất, 333 tương đương sau một khắc, giống như giang đậu âm thanh vang lên. Nguyên một đám phù văn đều sụp đổ. Tiên cáo Lý Trường Sinh thất bại. Hô tương đương Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Hắn không có lập tức tiến hành lần thứ hai nếm thử, mà chính là cố gắng nhớ lại vừa mới trình tự, tìm kiếm mình sai lầm cùng thiếu hụt. Không bao lâu, Lý Trường Sinh một lần nữa mở hai mắt ra, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Đáng tiếc, lần thứ hai nếm thử như cũ cuối cùng đều là thất bại. Chỉ bất quá cùng lần thứ nhất so sánh, lần này có tiến bộ rõ ràng. Giảm ít một chút không cần thiết sai lầm, kém một chút liền có thể ngưng tụ thành công. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bắt đầu lần thứ ba nếm thử. Lần này, Lý Trường Sinh thành công ngưng tụ trên 100 cái phù văn. Tại phù văn tiêu tán trước đó, thủ ấn của hắn biến đổi. Những phù văn này bắt đầu lấy đặc hữu phương thức tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tạo thành một cái phảng phất thực chất bí pháp lạc ấn. Ẩn ẩn cùng trời sản sinh cộng minh. Thành công, tại bí pháp lạc ấn hình thành nháy mắt, Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi. Nếu như lần nữa thất bại, tinh thần lực của hắn chắc chắn khô kiệt. Sợ là phải chờ đợi một thời gian ngắn mới được. Sau một khắc, bí pháp lạc ấn hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Đang tràn vào nháy mắt, bí pháp lạc ấn tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Trong nháy mắt, lấy Lý Trường Sinh làm trung tâm, một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động bắt đầu bao phủ bốn phía. Ông tương đương trong hư không truyền đến một tiếng ong ong. Lý Trường Sinh nhắm mắt lại, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Khí tức của hắn bắt đầu lơ lửng không cố định, như ẩn như hiện. Lý Trường Sinh trong thức hải, bí pháp lạc ấn rơi vào Lý Trường Sinh sâu trong linh hồn. Ngày sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kích hoạt liễm tức bí pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.